Lại nói về chuyện cây đa ta trú thân, thực không ngờ Trường Quốc Kỳ lại có pháp thuật cao thâm đến thế. Ta chỉ xuất ra lời công có một lần mà hắn có thể dựa vào cảm ứng lần dò ra vị trí nơi này. Ngọc hỏi: sao cụ lại mạo hiểm xuất ra pháp công này? Cụ Phạm đáp: các người đều biết được, bấy giờ Trường Quốc Kỳ cũng có mặt trong phủ của Nguyễn Trác, có ý muốn ra tay trừ khử Chỉ Cao Sơn. Ta thấy thế gấp quá, đành phải ra tay trước thị uy với Kỳ. Đó cũng là ám hiệu của ta đối với Chỉ Cao Sơn, dặn y đề phòng có biến. Tưởng rằng chỉ một lần xuất chiêu thì không hề gì, ai ngờ Trường Quốc Kỳ có thể lần ra được. Trường Quốc Kỳ biết chỗ của ta rồi. Chỉ hiểm là Thường Trì Cung ở ngay trong phủ Liêu, được năm anh em họ Chử giám sát rất chặt chẽ, lại có trận yểm hỗ trợ. Nếu không có biến lớn thì khi nào Hàng Long Giáo lọt được vào trong? Bọn chúng từ lâu đã khống chế Vương Tử Khải, y muốn nắm lấy nhà họ Trịnh, mở biên giới, hàng phục nhà Thanh bên Tàu. Nhân dịp này, chúng tiến hành bình biến, kiểm soát luôn phủ Liêu. Cái đó chính là nhất tiễn hạ song điêu. Ta áng chừng chẳng bao lâu thì chúng sẽ tìm ra được nơi đây. Cụ Phạm vừa dứt lời thì bỗng từ phía cánh cửa lớn mà Quyết và Ngọc vừa vào, có mấy tiếng thình thình rất lớn. Cụ Phạm cười nói: đã đến rồi đây. Quyết và Ngọc cả kinh: vậy chúng ta phải làm sao? Cụ Phạm cười một tràng dài, tiếng cười cực kỳ thê lương. Lát sau cụ mới nói: Gần 500 năm ta nếm mật nằm gai, ngày ngày sống trong đêm tối, từng giờ từng phút chịu đau đớn khổ sở vô vàn, cuối cùng cũng không phá được lời nguyền của Đào Lạt. Nói đến đây, cụ Phạm lại thét lớn một tiếng, trong tiếng thét than chứa bì phẫn. Một hồi lâu sau, cụ nói: Quyết con, hôm nay ta ắt phải rời vào tay địch. Quyết đáp: vậy chúng ta cùng ở đây đánh một trận với hắn, có chết cũng hả dạ. Cụ Phạm đáp: thằng quỷ con, nói như là ta sợ chết lắm vậy. Người nên nhớ, ta là người mong được chết nhất trên thế gian này đấy. Ngọc nghĩ thầm: cái khổ muốn chết mà không được, quả là cái khổ cùng cực. Quyết nói: vậy thì tốt rồi, cháu sẽ ở đây với cụ. Tiếng thình thình lúc nãy lại vang lên, lần này to hơn một chút, lại thêm tiếng đổ vỡ. Dường như cửa lớn bị phá dần dần, không biết còn có thể chịu được bao lâu nữa. Cụ Phạm vẫn điềm nhiên nói: có chết cũng được, nhưng phải chết sao cho đáng. Có việc này ta phải nhờ con đây. Ta hỏi con, trong người con có một phái vong đúng không? Mà nữ đứng bên cạnh cụ Phạm nãy giờ nói thầy cụ, giọng đã lạc cả đi, nghe như lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như người thông dịch này đang xúc động vô cùng, trực muốn khóc. Quyết đáp: dạ phải. Cụ Phạm nói: vậy hãy cho ta ở nhờ mấy hôm. Quyết nghe cụ nói vậy, chưa hiểu ở nhờ là thế nào, nhất thời chỉ đáp vâng. Chợt thấy ma nữ ôm lấy thân thể quái dị của cụ Phạm mà khóc. Tiếng khóc nỉ non trong không gian khép kín này cứ vang vọng không dứt, nghe ma quái mà não nùng, bi thương. Quyết và Ngọc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng không tránh khỏi niềm xúc động. Ma nữ nói trong nước mắt: cụ ơi, con theo hầu cụ bấy lâu nay, đâu nỡ để cụ ra đi như thế. Nếu tên giặc kia có vào đây, thì cụ con ta cùng liều mình một phen, cũng chưa hẳn mất hết hy vọng cơ mà. Chợt một âm thanh lại vang lên, âm thanh này méo mó, thật khó mà nghe cho rõ được. Lại thấy thân thể cụ Phạm run lên bần bật, yết hầu dao động. Mai con ở bên ta lâu như thế, cũng phải có lúc chia lìa mà thôi. Con đừng đau lòng quá, việc siêu thoát cho con ta đã lo cặn kẽ đầu đến đấy rồi. Làm kiếp vong hồn lâu như thế, chẳng phải cũng là cực hình đối với con sao? Ta giữ con lại quá lâu cũng là cái tội của ta vậy. Thì ra đây là tiếng nói thực của cụ Phạm, không cần nhờ đến ma nữ tên Mai truyền đạt lại. Mỗi câu chữ nói ra đều khiến cụ đau đớn vô cùng. Chẳng những nước dãi chảy từ miệng mà máu từ hậu môn cũng rỉ ra không dứt. Nguyên là mặc dù thân thể cụ Phạm và cây đa này đã hợp nhất, nhưng cây vốn tĩnh mà người vốn động, chỉ cần cụ Phạm cử động